One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Bác Ghi sống lại. A. Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ những thế lực kia cường hãn cán bộ, Phi Thiên Đoàn hải tặc thuyền viên, 89/10 đều bị độc khí độc hại. Từng cái thống khổ té trên mặt đất. Có diện mục dữ tợn. Có miệng sùi bọt mép. Có thân thể không ngừng co quắp. Có trên người nhột khó chịu. Tự tay liều mạng tại chính mình trên người gãi lấy. Thậm chí đem da thịt đều bắt hỏng. Nhưng là bọn họ như trước không dừng tay. Thuyền trưởng, nhanh cứu lấy chúng ta. Một hồi độc khí phong bão. Lập tức trên đảo mấy trăm người. Những thứ này thuyền viên sống không bằng chết. Có coi như thanh tỉnh. Dồn dập đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Siki the Golden Lion. Zoro, người muốn chết. Siki the Golden Lion tức giận nghiến răng nghiến lợi. Zoro cử động, hoàn toàn ra khỏi hắn ý liệu. Số 1, hắn không nghĩ tới Zoro sẽ như vậy quyết. Thứ 2, Zoro trên người độc khí. Thế mà lại có mạnh như vậy uy lực. Cái này cũng ngoài Siki the Golden Lion dự liệu. Không đợi Zoro mở miệng, Lucci hừ một tiếng, Siki the Golden Lion. Tỉnh lại đi đi, người cũng là hải tặc. Người nên nhất tinh tướng. Hải tặc. Không phải do nửa điểm nhân từ nương tay. Không thể trách chúng ta thuyền trưởng lòng dạ ác độc. Chỉ có thể trách ngươi thuyền viên thực lực quá yếu. Lucci từng ấy năm tới nay. Vẫn lo liệu một cái nguyên tắc. Bất kể là làm CP9. Vẫn là làm hải tặc. Thủy chung chưa từng thay đổi qua. Đó chính là. Người yếu bản thân liền là một loại tội. Tốt. Tốt. Siki the Golden Lion ánh mắt vòng qua Lucci. Nhìn Zoro liếc mắt, từ trong hàm răng lạnh lùng bài trừ 3 chữ. Lập tức xoay người nhìn về phía chính mình thuyền viên, yên tâm đi. Lập tức, ta liền sẽ để các ngươi không thống khổ nữa. Vừa nói, Siki the Golden Lion hai cánh tay bỗng nhiên giơ lên thật cao. Hai mắt của hắn, đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo hàn quang sắc bén. Hàn quang kia như băng lạnh lợi nhận giống nhau. Vô tình ở chung quanh đảo qua. Theo sát mà, mọi người liền phát hiện, chu vi đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cơn gió lớn. Một cỗ vô tình khí lãng tịch quyển thương khung, chấn đại địa đều đi theo ầm vang rung động. Bá vương sắc Haki, người cũng biết sao, lãnh phong như đao, nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt chợt giảm xuống rất nhiều. Zoro trong lòng, giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Một đôi đen bóng con mắt, cũng xông ra nóng rực ý chí chiến đấu. Zoro dùng sức nắm chặt kiếm trong tay chuôi. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Siki the Golden Lion. Y phục trên người, cũng tùy ý đong đưa theo gió lên. Son vừa muốn xông lên, một đạo màu hồng thân ảnh chắn trước mặt của hắn. Phệ phệ phệ, tử thần Son, để ta làm ngươi đối thủ. Doflamingo. Son thật vất vả tránh ra khỏi độc vật ràng buộc. Trừng mắt đỏ thắm trong mắt nhìn chằm chằm nhiều foreign rõ ràng ca. Mặc dù có chút không phục. Nhưng là. Son trong lòng cũng cực kỳ tinh tường. Doflamingo cũng không phải tỉnh du đích đăng. Người này tung hoành tân thế giới nhiều năm. Còn làm lâu như vậy thất vũ hải. Thực lực tuyệt không thể xem nhẹ. Thuyền trưởng. Các ngươi làm việc trước. Hắc hồ tử sông Siki the Golden Lion khoát tay áo. Hắn trên mặt, không chút nào bởi vì song phương bầu không khí khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng mà trở nên nghiêm túc. Hắc hồ tử thoạt nhìn tương đối nhàn nhã. Hắn trực tiếp cất bước đi về phía Brin. Ngươi, không nên tới. Brin tuy là cũng là năng lực giả. Thế nhưng, của nàng năng lực có rất nhiều hạn chế. Huống, coi như thi triển ra. Đối với chiến đấu trợ giúp cũng không phải rất lớn. Đối mặt thực lực kinh khủng hắc hồ tử, căn bản không làm nên chuyện gì. Tặc ha ha ha, người yên tâm, ta tạm thời sẽ không thương tổn ngươi. Ta nói rồi, ta sẽ đi tìm Big Mom cầu hôn. Ta nghĩ, chỉ bằng hiện tại ta là Phi Thiên Đoàn hải tặc phó thuyền trưởng thân phận, Big Mom càng thêm sẽ không cự tuyệt ta. Không cho phép ngươi đụng nàng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Không ai từng nghĩ tới bị trọng thương đã chỉ còn một hơi thở, Bác Ghi lại cắn răng từ dưới đất đứng lên. Bác Ghi cắn răng nghiến lợi vọt tới. Nhìn ra, Bác Ghi vô cùng tức giận, dường như đã quên mất chính mình không phải Hắc Hồ Tử đối thủ sự thực. Càng giống như là dập lửa phi nga. Thật đúng là kỳ quái. Bác Ghi, làm sao? Ngày xưa không sợ chết cái kia Bác Ghi lại trở về chưa? Hắc Hồ Tử né người như chớp, theo sát mà chợt đánh ra một quyền. Bác Ghi né tránh không kịp, hộc máu lần nữa bay ra ngoài. Bất quá, Hắc Hồ Tử vừa muốn tự tay đi bắt Brin, Bác Ghi lảo đảo nghiêng ngã lại từ bò dưới đất lên. Ân, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử dần dần trợn to con mắt, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin. Hắc Hồ Tử ở dâu trắng trên thuyền dạo chơi một thời gian rất dài. Hắn đối với Bác Ghi Nodoka Kesi tuyệt không xa lạ, phía trước Roger cùng dâu trắng không ít ở trên biển giao thủ. Mỗi một lần, Bác Ghi Nodoka Kesi đều sẽ xông lên phía trước nhất, tuy là thực lực không thế nào mạnh. Thế nhưng, Bác Ghi tuyệt đối không phải một cái người tham sống sợ chết. Nhưng là, các loại, chờ, Hắc Hồ Tử tái kiến Bác Ghi thời điểm, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới, bây giờ nhìn lại trở nên kiên cường. Lẽ nào, là bị cái gì kích thích? Hoặc là, bị đánh tỉnh? Ha ha, chấm ngoặc kép, ngoài dự đoán mọi người. Hắc Hồ Tử không có phát hiện. Nhìn như thất kinh Brin, lại len lén che miệng nở nụ cười. Brin năng lực, kỳ thực, cùng Pani, anh, Perona đám người giống nhau, đều là cực kỳ nghịch thiên. Nàng có thể rút ra thậm chí bóp méo người khác ký ức. Vừa rồi Bác Ghi bị đánh chết khiếp, Bác Ghi đoàn hải tặc cũng là toàn tuyến hỏng mất. Tình thế như vậy đối với Brin tự nhiên khá bất lợi, bởi vì Hắc Hồ Tử bất cứ lúc nào cũng sẽ gây bất lợi cho nàng. Thời điểm mấu chốt, nàng vô tình kiểm tra một hồi Bác Ghi thương thế, không nghĩ tới lại có hết ý phát hiện Bác Ghi ký ức không biết tại sao mạnh mẽ bị chính hắn cho phong ấn một ít. Brin lợi dụng chính mình năng lực trị Bác Ghi, nàng kỳ thực cũng không còn ôm quá lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng bị nàng như thế một lộng, chân chính Bác Ghi sống lại, tứ phân ngũ liệt. Hắc Hồ Tử lại đấm một quyền đập ra, Bác Ghi thân thể đột nhiên nhanh chóng biến thành rất nhiều khối, tay chân tất cả đều cùng thân thể thoát khỏi. Hừ, ám huyệt đạo. Hắc Hồ Tử khinh thường dùng mũi hừ một tiếng, tay trái chợt đẩy ra một trường, lòng bàn tay vừa lúc nhắm ngay Bác Ghi. Miễn là đối phương là năng lực giả, mặc kệ có nhiều năng lực, ở Hắc Hồ Tử trước mặt đều chỉ là cái bài biện. Bác Ghi thân thể từng cái bộ vị, đầu tiên là đầu, mượn là cái cổ, sau đó là tay chân, cuối cùng là bí phát niệu hệ thống, tất cả đều bị Hắc Hồ Tử hút tới trong tay chính mình. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đột nhiên Bác Ghi cười đắc ý, cười vô cùng âm hiểm, vô cùng đắc ý, giống như bị bắt được không phải Bác Ghi mà là Hắc Hồ Tử giống nhau. Người cười cái gì? Hắc Hồ Tử tâm lý mơ hồ có chút bất an. Gì ha ha ha, không có gì, chính là muốn cười. A, kém chút không đem Hắc Hồ Tử cho tức chết. Hắn chợt một quyền nện ở Bác Ghi trên bụng của. Tuy là đau trong miệng tiên huyết cuồng phún, thế nhưng, ngoài dự đoán mọi người, Bác Ghi cổ họng đều không nói một tiếng. Hai con mắt như trước nhìn chòng chọc vào Hắc Hồ Tử. Lạnh lùng cắn răng nói, ngươi tốt nhất đánh chết ta. Bằng không, sớm muộn gì ngươi bị ta xong rồi rơi. Tuy là Bác Ghi uy hiếp, không quá đau nhức, Hắc Hồ Tử tuyệt không để vào mắt. Thế nhưng, hắn biết. Cái kia Bác Ghi lại đã trở về. Cái kia Roger trên thuyền mỗi lần đều liều mạng xông lên phía trước nhất Bác Ghi. Đầy máu sống lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.